Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của Tiên Thiên Ký qua tập số 55. Xin chào RMVN nhé. Anh em nào còn thức thì vào nghe chuyện và đừng quên cho Phong một like video nhé. Nay mình lên muộn quá, mẹ ở quê ra thì đọc chuyện bên kia rồi sang Tiên Thiên Ký, mới tắm xong đấy. Chào anh Lưu nhé. Quay trở lại với diễn biến của tập trước. Tập trước thì chúng ta thấy là xoay quanh cái việc nhân vật Tuân Mai sau 37 năm quan bia trong Thiên Thứ Lăng đã được ba thiếu niên đánh thức tâm cảnh và quyết định sẽ xông thần đạo, và đã khiêu chiến với Hán Thanh, đệ nhất thần tướng người Thủ Lăng, và đã thất bại, kinh mạch đứt đoạn và không còn khả năng sống, nhưng mà đã tỉnh ngộ đại đạo, không còn hối tiếc gì cả. Được đưa ra khỏi lăng thì Tuân Mai đã gặp sư huynh Mao Thu Vũ và Vương Phá. Vương Phá thì đã thừa nhận là Tuân Mai đã vượt qua mình về cảnh giới. Cái chết của Tuân Mai thì đã gây chấn động cái tinh thần sâu sắc cho Trần Trường Sinh và các thiếu niên về con đường tu đạo phía trước là tỉnh ngộ hay là lặp lại bi kịch. Và tiếp theo sẽ như thế nào? Chúng ta vào tập hôm nay, tập số 55. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn nhé. Muộn quá. Tiên Thiên Ký, tập 55. Sau khi tỉnh lại, Trần Trường Sinh không có rời giường, mà giống như trước tĩnh ý rồi mới ngồi dậy xỏ giày mặc quần áo. Lúc chuẩn bị trải giường chiếu sắp xếp chăn mới nhớ tới giường còn có hai người. Chỉ thấy Đường Tam Thập Lục ôm chặt áo lông, thân mình là rụt lại như một đứa trẻ không cảm giác an toàn. Còn Chết Tụ thì nằm thẳng, khó nói khó nghe thì giống như là xác ướp vậy. Hắn ta lắc lắc đầu, đi ra gian ngoài. Chỉ thấy Cầu Hàn Thực và Lương Bán Hổ, Quan Phi Bạch đang đắp chung một chiếc chăn trên giường. Thất Gian ngủ ở trong góc một mình một chăn. Ở trong phòng, trong lòng thầm rằng đệ tử cuối của Ly Sơn Kiếm Tông trưởng môn quả nhiên có đãi ngộ khác biệt. Đi vào trong đình viện, đi tới bên dòng suối múc nước rửa mặt xong, hắn nấu một nồi cháo hoa, lại đem 2/3 cá ướp muối còn lại trưng lên. Đi đến bên mở cửa sổ muốn gọi Đường Tam Thập Lục dậy. Đường Tam Thập Lục trên giường quay cuồng 2 vòng, mắng 3 câu thô tục, bảo đừng để ý đến hắn. Trần Trường Sinh bất đắc dĩ xoay người, đại thế Chết Tụ đã ngồi xổm trên hàng rào che đánh răng, không khỏi có chút kinh ngạc cười hỏi. Không ngờ tới đấy. Chết Tụ ngồi trên mặt đất không quay đầu lại, mơ hồ nói. Không ngờ tới. Làng tế tử ta đây cũng thích sạch sẽ sao? Trần Trường Sinh ngẫm một chút, phát hiện đây đúng là suy nghĩ của mình, thật có lỗi nói. À, là ta không đúng rồi. Chết Tụ ném cành liễu hay cành gì đó xuống, vục nước rửa mặt sau đó nói. Không có gì là không đúng cả. Ở cánh đồng tuyết ta quả thực không phải là mỗi ngày đều rửa mặt. Vấy mỡ có thể chống đỡ gió lạnh, nhưng ta ít nhất sẽ đánh răng 2 lần một ngày, hơn nữa thỉnh thoảng sẽ nhai chút băng tuyết. Trần Trường Sinh thỉnh giáo nói. Đó là vì sao? Chết Tụ nói. Ở cánh đồng tuyết, thịt sẽ bị đông lạnh thành cứng rắn, có đôi khi còn phải ăn thịt sống, cho nên nhất định phải có một bộ răng tốt mới nhai được. Trần Trường Sinh ngẫm nghĩ một chút nói. Rất có đạo lý. Chết Tụ nói. Ở trong bộ lạc, người sống lâu nhất thường là người có bộ răng tốt nhất. Trần Trường Sinh chú ý tới hàm răng quán, quả thực là trắng trẻo khỏe mạnh. Hai người ăn cá ướp muối, uống 3 bát cháo hoa mới rời nhà cỏ, xuyên qua khu rừng đi tới hướng Thiên Thư Lăng. Dọc theo đường đi đều không ai nói gì, không khí rất trầm mặc. Đợi khi sắp đến đường chính Thiên Thư Lăng, Chết Tụ bỗng nhiên dừng bước nhìn hắn nói. Có chút lạ. Trần Trường Sinh giật mình hỏi. Lạ chỗ nào? Chết Tụ nói. Ta quen đi một mình. Trần Trường Sinh ngẫm nghĩ một chút nói. Vậy ngươi đi trước đi. Chết Tụ nói. Ta còn muốn ngươi giúp ta chữa bệnh. Đương nhiên, ngươi đi trước đi. Ngoại trừ đánh răng, ở trên cánh đồng tuyết có một quy củ, đó là không thể đắc tội thầy thuốc. Trần Trường Sinh mỉm cười nói. Cái loại chuyện này không cần khách khí. Chết Tụ không có ứng mà lời, mà trực tiếp vươn một nắm tay. Trần Trường Sinh hơi kinh sợ nói. Chả đã cần phải đánh một trầu sao? Chết Tụ nói. Có biết oan tù tì không? Trần Trường Sinh nói. Ta chỉ biết kéo đá bao. Chết Tụ trầm mặc một lát nói. Ta cũng chỉ biết như thế thôi. Bao và đá.

Thất Gian do dự một lát hỏi, ngươi làm sao lại nghĩ ra cách này? Rất phản ly kinh. Trần Trường Sinh cười cười nói, thế gian vạn trùng giải bia pháp, ta chỉ hỏi một câu, dùng được không? Có đạo lý. Tựa như người lúc trước làm thịt khô, trưng đường hay hành tỏi, chỉ cần hỏi một câu, ăn ngon không? Cầu Hàn Thực mỉm cười, sau đó ý cười thu lại, nghiêm túc nói, nhưng ta đề nghị ngươi không cần phải nói cho người khác biết điểm này. Trần Trường Sinh nghe vậy ngẩn ra, sau đó mới tỉnh táo lại. Nếu hắn vẫn là thiếu niên nông thôn từ Tây Ninh Chấn đến Kinh Đô, thì dù hắn dùng phương pháp gì giải bia sẽ chẳng ai để ý. Nhưng giờ thân phận hắn đã biến hóa rất lớn. Theo ý nghĩa nào đó mà nói, hắn là người được Ly Cung lựa chọn, hành vi quán là đại biểu cho ý chí của quốc giáo. Chiết Tụ bỗng mở miệng, nhìn bốn người đi Sơn Kiếm Tông mặt không một chút thay đổi nói, vậy phải xem các ngươi có ý gì. Cầu Hàn Thực cười cười, không nói gì thêm. Tuy rằng hắn tính tình ôn hòa, nhưng mà cũng có niềm kiêu ngạo của mình. Mọi người không thảo luận chuyện này nữa, bắt đầu rửa mặt đi ngủ. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Để mọi người ở những tập tiếp theo bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em. Rất là muộn rồi và chúc mọi người ngủ ngon nhé. Xin chào Phương Hành, chào Nguyễn Ngọc Quý, chào Inzaghi nhé. Chào Nguyễn Jin, chào CKVN.